Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Lan Dực nhìn Mục Thanh Ca như suy tư gì bộ dáng, nhàn nhạt cười nói, hay là ngươi đây là luyến tiếc. Mục Thanh Ca đối với Phượng Lan Dực mắt trợn trắng, Phượng Lan Dực tức khắc cười đôi mắt đều mau đã không có. Mục Thanh Ca buồn cười nói. Đừng cười, vốn dĩ đôi mắt liền không có bao lớn, như vậy cười đôi mắt cũng chưa. Phượng Lan Dực trừng lớn đôi mắt nhìn Mục Thanh Ca, người nhà đầu này, thật là không thảo hỉ, giận cười nhìn Mục Thanh Ca, đáy mắt khó được mang lên một mặt sủng nịch mỉm cười. Mục Thanh Ca nghịch ngợm chớp chớp mắt, Phượng Lan Dực một phen kéo qua Mục Thanh Ca cánh tay. Đi, ta cho ngươi xem dạng đồ vật, bảo đảm ngươi sẽ thích. Mục Thanh Ca nguyên bản muốn nhanh chóng rút ra chính mình tay, chính là ở nghe được Phượng Lan Dực những lời này thời điểm tay hơi hơi một đốn. Lòng hiếu kỳ tức khắc bạo tới. Thứ gì? Phượng Lan Dực lôi kéo Mục Thanh Ca liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem. Mục Thanh Ca nhìn hắn lôi kéo chính mình cánh tay, nếu là lấy trước người khác chạm vào chính mình, Mục Thanh Ca sẽ cảm thấy thực dơ chán ghét. Chính là không biết khi nào cư nhiên thay đổi, chẳng lẽ là bởi vì Phượng Tuyệt Trần quan hệ, làm nàng cũng không phải thực bài xích cùng người khác tiếp xúc. Tuy rằng không thích nhưng ít nhất không có trước kia chán ghét. Mà Lăng Phong cùng Sương Khói vừa vặn hồi sân nhìn đến Phượng Lan Dực lôi kéo mà Mục Thanh Ca cánh tay ra tới. Liếc nhau lúc sau vội vàng đi tới. Phượng Lan Dực đem Mục Thanh Ca tựa hồ có chuyện phải đối bọn họ nói vì thế liền buông tay. Chỉ là ngón tay tiêm xúc cảm còn ở. Tuy rằng cách quần áo nhưng là cũng có thể tưởng tượng thấy quần áo dưới nàng tinh tế bóng loáng da thịt. Phượng Lan Dực lặng lẽ nắm tay tâm. Một cổ nhiệt lưu từ đáy lòng chậm rãi tràn ra. Lăng Phong ngươi cùng ta tới, Sương Khói ngươi lưu tại lá dụng cư. Đúng vậy, Lăng Phong cùng Sương Khói song song đáp. Phượng Lan Dực đối này cũng không hề ý kiến bất đồng tùy tiện đi ở phía trước. Mục Thanh Ca mang theo Lăng Phong theo đi lên, chỉ thấy Phượng Lan Dực tao bao cầm một phen cây quạt quạt gió, thoạt nhìn phi thường thích ý. Mục Thanh Ca nhìn nhìn thiên, hôm nay tuy rằng không phải thực lãnh, nhưng là tuyệt đối không nhiệt. Mục Thanh Ca vẫn luôn đi theo Phượng Lan Dực đi vào hoàng gia đua ngựa khu. Người đừng nói cho ta, người dẫn ta tới là vì xem mã. Quả nhiên có ta vài phần thông minh, Mục Thanh Ca tức khắc không có bao lớn hứng thú, xoay người liền phải đi. Phượng Lan Dực tay mắt lanh lẹ giữ chặt Mục Thanh Ca cánh tay. Người gấp cái gì, thật là xem mã, bất quá là khó gặp hảo mã, người nhất định sẽ thích. Mục Thanh Ca nhướng mày hoài nghi nhìn Phượng Lan Dực, Phượng Lan Dực lôi kéo Mục Thanh Ca về phía trước mặt đi đến. Tới cũng tới rồi, ngươi liền nhìn xem đi, người bình thường ta còn không cho xem đâu. Mục Thanh Ca nửa cưỡng bách bị kéo đến trúng ngựa phía trước, Mục Thanh Ca một chút hứng thú đều nhấc không nổi tới, lại đột nhiên bị cuối cùng đơn độc một gian chăn nuôi con ngựa hấp dẫn, đó là một con màu mận chín mã, hình thể cũng không tựa khác mã như vậy cường tráng. Hơn nữa thoạt nhìn còn thập phần mảnh khảnh, chính là Mục Thanh Ca liếc mắt một cái liền nhìn ra này con ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức khắc hai mắt gần như tỏa ánh sáng hướng về kia con ngựa đi đến. Phượng Lan Dực nhìn Mục Thanh Ca động tác khóe miệng mang theo một tia buồn cười, vừa rồi cũng không biết là ai chính là không nghĩ tới, hiện tại đâu, mắt trông mong thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nhân ra. Hay là, đây là trong truyền thuyết, hãn huyết bảo mã. Mục Thanh Ca mở to hai chỉ đại đại đôi mắt, sáng lấp lánh nhìn Phượng Lan Dực. Phượng Lan Dực ánh mắt lưu chuyển một tia khác thường thần sắc. Người như thế nào sẽ nhận thức hãn huyết bảo mã? Phải biết rằng hãn huyết bảo mã chính là phi thường khó được chủng loại. Mười mấy năm qua đây cũng là duy nhất một con xuất hiện ở kinh đô. Mục Thanh Ca dưỡng ở khuê phòng sao có thể nhận thức. Bất quá Phượng Lan Dực vẫn là theo Mục Thanh Ca nói gật gật đầu nói. Người nói không tồi. Này thật là hãn huyết bảo mã. Lăng Phong nhìn hãn huyết bảo mã thời điểm ánh mắt sáng lên. Ta này mấy tháng ở Diện Châu có nghe người khác nhắc tới qua hãn huyết bảo mã, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn đến. Mục Thanh Ca tựa thật tựa giả nói, ở 21 thế kỷ muốn gặp hãn huyết bảo mã đều thập phần gian nan. Mục Thanh Ca cũng chỉ là nghe qua mấy cái đồng liêu nhắc tới quá trước kia ở nơi nào thời điểm ngẫu nhiên gặp qua một lần, lúc ấy Mục Thanh Ca liền hâm mộ không được. Không nghĩ tới nàng cư nhiên cũng có nhìn thấy một ngày. Phượng Lan Dực không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu nói. Đây là nam phiên trước đoạn Nhật Từ Tiên Cống mà đến, phụ hoàng liền đem nó tặng cùng ta. Thật là hào phóng a. Mục Thanh Ca nghiêng đầu nhìn về phía Phượng Lan Dực, không nghĩ tới Trạm Đế còn rất là sủng ái cái này thất hoàng tử, duy nhất một con hãn huyết bảo mã cư nhiên cứ như vậy đưa cho Phượng Lan Dực. Mục Thanh Ca duỗi tay liền muốn đi sờ con ngựa đầu, kia con ngựa trường kêu một tiếng né tránh, Lăng Phong nhanh chóng kéo qua Mục Thanh Ca cánh tay, nhìn nàng tay không có bị thương nhẹ nhàng thở ra nói. Này con ngựa liệt tàn nhẫn, chúng ta trong cung tốt nhất thuần mã sư lăn lộn nửa tháng, lại bị này liệt mã cắn rớt toàn bộ cánh tay, nó không thích bị người đụng vào. Mục Thanh Ca lòng còn sợ hãi nhìn chính mình tay, bất quá càng là như thế, Mục Thanh Ca đối với này con ngựa càng là xem thượng mắt. Ngày đi nhìn dặm con ngựa quả nhiên là không giống nhau a, cũng không biết so với ngàn dặm câu như thế nào. Phượng Lan Dực cười nói, ngàn dặm câu tự nhiên là ngàn dặm chọn một mã, có thể ngày đi nhìn dặm, ngoại hình đẹp, nhưng là ngàn dặm câu cũng không phải hiếm thấy, so không được hãn huyết bảo mã thưa thớt, cho nên nói đến chân quý nói tự nhiên là hãn huyết bảo mã muốn chân quý nhiều, hơn nữa tốc độ so với ngàn dặm câu muốn mau thượng một ít, cùng là ngày đi nhìn dặm nhưng là kém vẫn phải có. Mục Thanh Ca gật gật đầu, trong lòng cân bằng một chút. Mục Thanh Ca vẫn là muốn duỗi tay đi chạm đến, Phượng Lan Dực bắt lấy tay nàng, Mục Thanh Ca tránh thoát mở ra. Không có việc gì. Sau đó ý đồ đi sờ con ngựa đầu, kia con ngựa cao ngạo tàn nhẫn nâng lên đầu miệt thị nhìn trước mặt nhân loại, sau đó hé miệng đối với Mục Thanh Ca tay liền phải hung hăng cắn đi xuống. Phượng Lan Dực kêu một tiếng cẩn thận, lại nhìn đến Mục Thanh Ca tốc độ thực mau liền né tránh, liên tiếp vài cái hãn huyết bảo mã đều cắn không được Mục Thanh Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca cười tủm tỉm nhìn hãn huyết bảo mã. Hãn huyết bảo mã cái mũi thật dài phun ra một hơi, sau đó ngạo kiều rời đi đầu. Mục Thanh Ca thuận lợi vuốt hãn huyết bảo mã đầu, hoạt hoạt thật là hào sờ. Mà một bên Phượng Lan Dực trừng lớn hai con mắt một bộ không dám tin tưởng bộ dáng, bên cạnh Lăng Phong cũng mang theo kinh ngạc. Ta có thể hay không kỵ hạ? Mục Thanh Ca dò hỏi nhìn về phía Phượng Lan Dực, dù sao cũng là người khác mã. Phượng Lan Dực cười cười lắc đầu nói, không phải ta không cho ngươi kỵ. Mà là này hơn nửa tháng tới không biết có bao nhiêu người cưỡi lên lúc sau bị nó quăng xuống dưới, gãy chân càng là không hề số ít, ta cũng không thể làm ngươi có cái ngoài ý muốn. Không có việc gì, Mục Thanh Ca tự tin phi dương cười, Phượng Lan Dực xem ngây người, sau đó đối với người bên cạnh khẽ gật đầu, uy mã người liền lập tức mở ra hàng rào, sau đó làm thật cẩn thận dắt ra mồ hôi huyết bảo mã. BMW, xem hắn sắc mặt thận trọng liền biết hắn thực sợ hãi. Đương nhiên sợ hãi, ngay cả lợi hại nhất thuần mã sư đều bị cắn rớt toàn bộ cánh tay a. Mục Thanh Ca hướng về ngựa đi đến, Lăng Phong lo lắng kêu. Tiểu thư, kia con ngựa đích xác không có cắn tiểu thư, đó là bởi vì tiểu thư tốc độ phi thường nhanh nhạy, nhưng là một khi cưỡi lên đi, chỉ sợ sẽ có sơ suất. Không có việc gì, Mục Thanh Ca vẫy vẫy tay, sau đó gấp không chờ nổi hướng về hãn huyết bảo mã đi đến, lặp lại phía trước mấy cái động tác. Hãn huyết bảo mã như cũ không có thể cắn nàng, Mục Thanh Ca cười phi thường trương dương, làm bảo mã. BMW, hận đến ngứa răng, quảng cáo, cách chương.